truyền nhân của thần y tái thế. Chương 615, tôi sợ các người chạy mất. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy thuộc hạ của anh Lân đi vào, Trần Hạo lập tức cảm thấy có chút dũng khí. Anh ta cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, hung hăng nhìn Lâm Mạc Huy. Anh Lân, bất kể như thế nào, hôm nay tôi phải đâm thắng đó một dao. Lưu Lân mỉm cười, không thành vấn đề, tao nhất định sẽ cho mày một cơ hội. Tuy nhiên, mạng sống của thắng đó phải giữ lại. Một hồi bắt được vợ của nó, tao phải chơi vợ của nó trước mặt nó, như vậy mới thú vị. Trần Hạo với vẻ mặt hèn mọn nói. Anh Lân, anh thật biết chơi. Ha ha ha, đến lúc đó, thắng nhóc này không phải bị tức đến chết sao? Lưu Lân tràn đầy tự hào. Cho nên, thằng nhóc như mày vẫn còn quá non. Ồ, nhân tiên, Lâm Ngọc, vợ hắn, là chị họ của cô đúng không? Chậc chậc, coi như, đây là chị em đều đẹp nha. Mẹ kiếp, việc này thật sự là quá tốt. Rốt cuộc lần này, tôi đã kiếm được món lời. Trần Hạo lộ vẻ ghen tị, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy. Nhóc con nghe chưa, đó là cái giá phải trả khi đánh chúng tao. Tuy nhiên, nếu mày có thể để vợ mày qua chăm sóc anh Lân của chúng tao, tao có thể giúp mày làm thông gia với anh Lân, mày nghĩ thế nào? Anh ta còn chưa kịp nói xong, Lâm Mạc Huy đột nhiên quay người lại. Vẻ mặt của Trần Hạo thay đổi, muốn chạy, ngay lập tức có vài người đuổi theo sau. Tuy nhiên, Lâm Mạc Huy đã dừng lại ở cửa. Anh đóng cửa và khóa cửa lại. Mọi người nhìn nhau không biết Lâm Mạc Huy có ý gì. Trần Hạo, thằng nhóc con, chúng tao còn chưa đóng cửa, ngược lại mày chạy đi đóng cửa. Tại sao, sợ khi bị đánh sẽ bị người ngoài nhìn thấy, cảm thấy xấu hổ. Vẻ mặt của Lâm Mạc Huy bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Không có, tao sợ bọn mày bỏ chạy. Mọi người sừng sốt trong chốc lát, trong lòng đều khó chịu. Lưu Lân măng, con mẹ nó, mày thật có thể khoác lác, quá kiêu ngạo, cậu nhóc cậu thật là kiêu ngạo. Đây chính là mày tìm đường chết, không thể trách chúng tao. Giết nó, đám đông ầm ầm lao lên, bao vây Lâm Mạc Huy từ mọi phía. Vẻ mặt của Lâm Mạc Huy thay đổi trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy sát ý, anh đột nhiên lao tới, vọt tới người phía trước ba bước. Anh thực hiện một năm đẩm bằng tay phải từ thắt lưng, đồng thời bước nửa bước bằng chân phải. Chân phải dậm đất như sấm sét đánh vang dội, cùng lúc có âm thanh phát ra, nằm đấm phải của Lâm Mạc Huy cũng đánh thẳng vào ngực người này. Người đàn ông này, bay lộn ngược như diều đứt dây, lồng ngực lõm xuống, nôn ra mấy ngụm máu, không còn sức giãy giụa nữa. Vẻ mặt của tất cả mọi người trong phòng đều thay đổi. Người đàn ông này, đầy cơ bắp này luôn có thể chống lại các cú tấn công. Bây giờ có chuyện gì đang xảy ra? Lâm Mạc Huy đã hạ gục anh ta bằng một cú đấm. Lúc này, mọi người bắt đầu quan sát kỹ lại Lâm Mạc Huy, bọn họ đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi này không phải kiêu ngạo, mà là có thực lực. Lưu Lân cắn răng nghiến lợi gầm lên, giết hắn cho tao, mọi người nhìn mặt nhau, lấy vũ khí ra, một lần nữa vây lấy Lâm Mạc Huy. Trần Hạo cầm dao gọt hoa quả, nóng lòng muốn thử mà nhìn Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy chế giễu một tiếng, ra tay lần nữa, chạy về phía bên trái một người đàn ông. Vẻ mặt của người đàn ông thay đổi, anh ta vội vàng giơ dao lên và chém tới tấp. Vài người bên cạnh cũng ra tay lần nữa, nhằm về phía Lâm Mạc Huy mà chém. Lâm Mạc Huy quay người chạy tới chỗ mọi người, chỉ, cách chương.